phi thường quân cơ, nữ đặc công hoàng phi tuyệt sắc. Chương 157, chân tướng 1, góc truyện audio.com. Editor, vệ tử y vừa nhắc tới Tiêu Thương phi, sắc mặt Hiên Viên Vũ liền ảm đạm, hồi lâu không nói nên lời phi nhi rốt cuộc như thế nào. Ai ra nghe nói nàng mất tích, thái hậu đã sớm biết được tin tức nhưng vẫn làm ra vẻ quan tâm. Hiên Viên Vũ gật đầu thu lại tâm tình, mẫu hậu, nhi thần nhất định sẽ tìm. Phi nhi trở về, lần này nhi thần tới là muốn hỏi mẫu hậu có biết hung thủ chưa, vị ương cung có phải có người nào đó chúng ta không biết hay không? Hắn rất nghi ngờ, thái hậu cũng nghiêm túc gật đầu, lời nói ra làm hắn kinh hãi. Hoàng thượng không cần lo lắng nữa, ai ra đã hạ lệnh xử tử tất cả cung nữ vị ương cung, mặt khác tổng quản đã phái người mới tới, chuyện này sao trẫm không biết? Hiên Viên Vũ giật mình, hơn nữa cảm thấy hành động lần này quá kinh khủng, coi như hắn là nhất quốc chi quân cũng sẽ không dễ dàng hạ lệnh giết nhiều người như vậy, ai ra cũng là không muốn làm cho ngươi quá lo lắng, sợ ngươi lo lắng an nguy của ai ra, cho nên ai ra liền tự chủ trương. Thái hậu một chút cũng không cảm thấy không ổn, nói rõ là sợ hắn lo lắng. Kỳ thực Hiên Viên Vũ trầm mặc, hắn tin tưởng chuyện tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy, thái hậu làm như vậy thật là quá khả nghi rồi, nhưng bây giờ hắn nói gì cũng đã muộn, người đã giết hắn còn có thể hỏi ra cái gì. Ở một lát Hiên Viên Vũ vội vã rời đi, hắn còn muốn đến chỗ khác, trừ nơi đó còn có thể tra được cái gì. Đợi hắn đi rồi, thái hậu liền từ trên giường ngồi dậy, nhìn theo hướng hắn đi thật lâu, lâu đến mức Tô Uyển Ngữ cũng cảm thấy kỳ quái. Tiêu Khang diễn vô cực đàn Lê Quý Đôn, cô thế nào, nàng tò mò hỏi. Thái hậu lặng yên thở dài, bà không biết có nên nói cho nàng biết hay không, nhưng mà chuyện này sớm muộn nàng cũng sẽ biết. Uyển Nhi, cô nói cho người biết, vỗ vỗ bên cạnh giường, ý bảo Tô Uyển Ngữ ngồi xuống, sau đó đuổi tất cả cung nữ ra ngoài tầm cung. Tô Uyển Ngữ rất kỳ quái, nhưng vẫn nghe lời ngồi xuống. Thái hậu ngơ ngác nhìn nàng một lúc lâu, cuối cùng vòng tay ôm lấy nàng nhỏ. Giọng khóc ồ lên, nhất thời Tô Uyển Ngữ bị dọa không biết làm sao, không biết nên an ủi như thế nào. Bên kia, Hiên Viên Vũ không thể tiếp tục chờ đợi, hắn nhất định phải tìm ra hung thủ, nhất định phải hung thủ giết chết kia, như vậy mới có thể không phụ lòng phi nhi. Đêm đến, thay long bào bằng một thân thường phục len lén ra khỏi hoàng cung, đi tới một tòa biệt viện, trước khi vào nhân lúc bốn bề vắng lặng, hắn từ trong ngực lấy ra một thứ đồ, đeo lên mặt. Nếu Tiêu Thương phi, giờ phút này nhìn thấy mặt nạ kia, nàng nhất định có thể nhận ra, Hiên Viên Vũ lại chính là Độc Lang. Chỉ thấy Độc Lang vào biệt viện, lập tức có không ít người đi theo, bao gồm Hoàn Nhi. Tất cả mọi người, cung kính đi tới đại sảnh, nhìn Độc Lang đã ngồi lên ghế chủ vị. Thủ lĩnh, có gì phân phó thuộc hạ? Địa vị Hoàn Nhi ở trong tổ chức cũng cao, lúc này cung kính hỏi. Độc Lang liếc mắt nhìn người phía dưới nói. Gần đây trong Hoàng cung Hoàng thượng Thái hậu cùng Tiêu Thương phi chúng độc, mọi người có biết chuyện gì xảy ra hay không? Tiêu Khang diễn vô cực đàn Lê Quý Đôn, mọi người hai mặt nhìn nhau, chuyện này quả thật có nghe thấy, chỉ là cũng giới hạn trong nội bộ, dân chúng bên ngoài căn bản không biết, nếu không thiên hạ sẽ đại loạn. Thủ lĩnh, thuộc hạ lấy được một tin, Tây Vực Đột Bát Hỏa hôm nay đến kinh thành, hắn là đến tìm Tiêu Thương phi. Đột nhiên một nam tử cao giọng nói. Góc truyện audio.com, cách chương.